Chương 548, Vĩ Thú Pháo. Nhị Vĩ Miêu Yêu cùng Lam Sắc Cự Nhân tại Tử Vong Xâm Lâm đại chiến lấy, chiến hướng kịch liệt tác động đến cả phiến khu vực. Nhị Vĩ gào thét, phẫn nộ lấy, như là một tòa tiểu sơn thân thể nhanh như tật phong, bốn phía giống như đồng thời xuất hiện vô số miêu yêu, cực lớn đến vô pháp ngôn ngữ trả cờ dạ điên cuồng bạo phát, móng vuốt đồng thời hướng Mạ Đạ Dạ Sở Xạ Nổ đánh tới. Hư U Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ một tiếng hư nhẹ, nhìn, ngươi đem hảo ý của ta cự tuyệt. Theo lời nói, Sở Xạ Nổ bốn tay cùng vùng, vốn lượn trả cờ dạ trường kiếm hóa thành lôi đình hướng bốn phía khuấy động, ầm ầm tiếng phá hủy không ngừng vang lên. Nhị Vĩ ảo ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại bản thể khoái tốc tranh né lấy, vẫn cựu chiều Sở Xạ Nổ đánh tới, mục tiêu trực chỉ Sở Xạ Nổ bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Điện quang hỏa thạch bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng vạn hoa đồng xoay tròn, Sở Xạ Nổ tại không thể có thế ở giữa làm ra phản ứng, một cánh tay chính là nghênh tiếp. Sắt thép va chạm âm thanh truyền ra, hai cỗ đồng dạng to lớn trả cờ ra đụng vào nhau, một điểm quang mang từ trung gian tóe hiện, lập tức khuếch tán. Âm âm tiếng vang bên trong, đại địa bụi mù tràn ngập. Một con nhị vĩ miêu yêu bị đánh bay ra ngoài, cái đuôi trên không trung vũ động tìm tìm thăng bằng, một cái xoay người tứ chi bắt tại đại địa bên trên, lưu lại bốn đạo thật sâu vết chảo. Vừa mới ruôi ra móng vuốt một trận đau đớn, nhị vĩ mắt nhìn mình biến mất một nửa móng phải. Trả cờ dạ dũng động chữa trị. Nhìn xem trong khói dày đặc cái kia như ẩn như hiện cự nhân hình dáng, nhị vị đứng đấy trong hai con ngươi hiện lên thật sâu kiên kỵ. Từ lục đạo thời đại bắt đầu, hắn không biết sống bao lâu, vô số năm qua, hắn QNZ không biết bị nhiều ít nhẫn giả tộc trưởng đuổi bắt qua, lại chưa từng có người nào cho hắn loại này áp lực, trừ năm đó lục đạo tiên nhân đại nhi tử ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ bên ngoài. Nghĩ đến ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, khói bụi đã dần dần tiêu tán, lam sắc cự nhân xuất hiện lần nữa, nhị vi quan sát tỉ mỉ lấy thành thuộc thể Sở Xạ Nổ. Cái kia phủ bụi đã lâu ký ức lần nữa hiện hiện, ngàn năm trước đó, In Giờ Dạ Xuân Sủ Kỳ cùng A-tu-la trước khi quyết chiến, dần dần bắt bọn hắn cựu đại vi thú, đem bọn hắn chi nở cái trả cờ dạ đặt vào hoàn mỹ Sở Xạ Nổ bên trong, cuối cùng làm Sở Xạ Nổ biến thành cứu cực thể. Tình huống lúc đó, không phải là hiện tại phiên bản A, chỉ bất quá hoàn mỹ Sở Xạ Nổ biến thành thành thuộc thể thôi. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng cùng Sở Xạ Nổ, cái này ủ trí hạ hậu nhân đã thức tỉnh ỉn giờ dạ xuất xù kỳ huyết mạch nhìn xem Sở Xạ Nổ bên trong Mạ Đạ Dạ, bản đã trí nhớ mơ hồ lần nữa rõ ràng, nhị vi trong lòng đã lâu nổi lên một tia hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không quên được ngàn năm trước đối mặt ỉn giờ dạ xuất xù kỳ lúc cảm giác bất lực. Hừ. Bất quá là cái đã thức tỉnh ỉn giờ dạ xuất sủ ký huyết mạch tiểu tử thôi, ta cùng ngàn năm trước thời điểm đã khác biệt, coi như ỉn giờ dạ xuất sủ ký phục sinh, cũng chưa chắc có thế lại đem ta bắt lấy, bằng hắn lại có thể thế nào. Nhị vĩ trong lòng như thế đối với mình đánh khí đạo. Hòa đột, hao hỏa diệt thất ủ trí ha mạ đà dạ lại không biết nhị vĩ ý nghĩ trong lòng, hắn hiện tại trong lòng nghĩ là nhanh đem nhị vĩ bắt được. Lúc đầu sẻn dù hạt hỉ giả mà lúc ấy nói cho hắn biết là điều tra các đại vị thu cụ thể vị trí, sau đó phát động ba người lực lượng cùng một chỗ bắt. Dù sao tại trong truyền thuyết xem ra vị thú lực lượng cường đại, bản thân lại là trả cờ giả tập hợp thể, nghĩ muốn bắt không thể nghi ngờ thập phân khó khăn, tập hợp ba người chi lực mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Đương nhiên, đây là đứng tại sẻn dù hạt hỉ giả mà góc độ suy tính. Hắn cho tới bây giờ còn không có cùng bất luận cái gì vĩ thú giao thủ qua. Mà tại sẻn dù liên quan tới vĩ thú ghi chép nhiều nhất cũng là cửu vĩ, cái này chiếu thành sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhận biết một cái lầm lẫn. Hắn cho rằng, mỗi một cái vĩ thú thực lực đều là cùng cửu vĩ không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt hắn ý nghĩ, rất nhanh, hắn loại ý nghĩ này liền sẽ tại bắt vĩ thú lúc bị đánh phá. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ khác biệt. Hắn là mắt cao hơn đầu tính cách, tại hắn nghĩ đến, chỉ là vi thú thôi mình một cá nhân liền có thể toàn bộ giải quyết, cần gì phải gióng trống khua chiêng xuất động ba người, loại ý nghĩ này, tại nhìn thấy nhị vi sau liền càng thêm kiên định. Sở Xạ Nổ bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn, mắt phải vạn hoa đồng xoay tròn, một cỗ cường hãn trả cờ dạ phóng lên tận trời, Sở Xạ Nổ bốn cánh tay bên trong trường kiếm đồng thời biến mất, cùng Mạ Đạ Dạ kết xuất giống nhau kết ấn. Biển lửa, ngoại trừ biển lửa không có vật khác, một mảnh ngưng tụ đến cực hạn sóng lửa cuồn cuộn hướng nhị vi mà đến, những nơi đi qua, tử vong xâm lâm cây khô đống nhiên bị nhen lửa, sủn cạn hóa thành một mảnh biển lửa. Nhị vĩ hai mắt ngưng trọng, đối mặt đánh tới hỏa diễm nhảy lên thật cao, to lớn chả cờ dạ tại trong miệng hắn ngưng tụ, trực tiếp khóa định viễn chỗ sở sàn ồ. Đen như mực chả cờ dạ cầu xuất hiện, càng tụ càng lớn, một cố dọa người áp lực xuất hiện. Vĩ thú mặc dù ủng có trí tuệ, nhưng lại không giống nhẫn giả đồng dạng phát triển ra các loại kỳ diệu nhẫn thuật, bọn hắn chiến đấu càng xu hướng tại bản năng, thường thường là mạnh mẽ đâm tới cắn xé cùng móng vuốt, nhưng phối hợp bọn hắn cái kia móng vuốt sắc bén cùng to lớn chả cờ dạ, cũng là cực kỳ đáng sợ lực lượng. Về phần vĩ thú pháo, thì là bọn hắn cuối cùng công kích thủ đoạn. Thông qua tự thân đối chả cờ dạ trường khống, đem tràn ngập hủy diệt tính chả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, sau đó bắn ra đi, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng loại kia uy lực lại đủ để làm bất luận cái gì nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, chỗ chiếu thành lực phá hoại thường thường là đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì, vĩ thú tại hậu thế thời điểm có thể bị xem như chiến lược tính vũ khí, cũng là bởi vì vĩ thú pháo đối phổ thông nhẫn giả lực sát thương quá mức kinh khủng nguyên nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ lặng lẽ ngẩng đầu, bên miệng móc ra một tia khinh thường ý cười, vĩ thú pháo à, rất tốt, vừa vặn để ta mở mang kiến thức một chút. Lời còn chưa dứt, hắn bắt đầu điên cuồng điều động thể nội chả cờ dạ, thành thục thể sở xạ nổ bên ngoài thần càng là bao trùm nhất tầng nhàn nhạt chả cờ dạ ngoại ý hề, vốn lượn chả cờ dạ trường kiếm xuất hiện lần nữa. Rít lên một tiếng, nhị vi vi thu pháo ẩm vang phát xạ, những nơi đi qua, không gian không khỏi run rẩy một hồi, đại địa bị dư ba vạch ra một đầu thật sâu vết rách. Tới tốt lắm ủ trí hà mã đa dạ giống to một tiếng, sở xạ nổ một kiếm nên đón tiếp lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng phá hủy ầm vang vang lên, đại địa đã là hoàn toàn thay đổi, toàn bộ tử vong xâm lâm một nửa đã là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhị vĩ nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn trước mắt dâng lên bu nở đờ ơ tờ cùng bụi mù, trong lòng đạo, lại dám đón đỡ ta vi thu pháo, thật sự là không biết sống chết. Lại vào lúc này, một đạo lam quang trong nháy mắt xuất hiện đột phá bụi mù, bay thẳng mà đến. Cái gì nhị vĩ trong lòng quát to một tiếng, tràn đầy không thể tin. Muốn né tránh, lại thì đã trễ. Một thanh vốn lượn chả cờ dạ trường kiếm đâm vào trong cơ thể của hắn, ngay sau đó, là cái kia một thân áo giáp vũ trí hạ hậu nhân, song đồng một mảnh huyết hồng, phi tốc xoay tròn lấy. Nhị vi toàn thân cứng đờ, suy nghĩ dần dần ngưng trệ, ý thức càng ngày càng mơ hồ nhìn xem hai mắt biến thành tam câu ngọc nhị vi, mạ đạ dạ thu hồi sở sàn ổ, nhảy lên đi vào nhị vi trên đầu, túi đầu nhìn một chút thủ trưởng. Còn tại rất nhỏ run rẩy. Cắt, vĩ thú pháo, phương diện lực lượng hợp cách. Xuất sinh, về cổ nổ hạ.